Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2010. Chúng ta đã có một buổi học đi vào cái bài thứ tư, tức là bài Đức Phật trên con đường hoằng hóa, và mình đã dẫn nhau đi lăn quanh vô cái phần dẫn nhập thôi. Hôm nay chúng ta sẽ đi vô cái phần này, tức là cái phần nội dung của Đức Phật trên con đường hoằng hóa. Và mình đã cung cấp cho các vị khái quát về nội dung, nó có 5 vấn đề. Thế nhưng mà có một điều mình chưa có thưa với các vị, đó là cái bài Đức Phật trên con đường hoằng hóa này nó sẽ có 2 phần. Chúng ta đang đi vô cái phần 1 thôi, tức là chúng ta sẽ khái quát hóa, tức là nói một cách khái quát, hay là có một cái khái niệm rất là tổng quát về giáo lý Đức Phật và những ngày đầu sau khi ngài chứng ngộ. Cái phần thứ hai, chúng ta sẽ nói đến những cái bước chân và cái công trình hoằng pháp của ngài trên lưu vực sông Hằng, tức là chúng ta sẽ nói cái chiều dài của thời gian và không gian rộng hơn trong cái bài này, nhưng mà vào phần thứ hai. Và phần thứ nhất, chúng ta có một cái khái niệm chung về cái nguồn tự giác sâu xa khi Thế Tôn chứng ngộ và ngài ngần ngừ trước khi ngài giảng pháp. Và đồng thời chúng ta sẽ khái quát những cái bài pháp đầu tiên, nó mang cái đặc tính rất là cội nguồn của dòng chảy Thánh giáo Như Lai. Đó là nội dung của cái bài thứ tư này, nó chia làm 2 phần như vậy. Và chúng ta hôm nay sẽ đi vô cái nội dung. Và hôm trước thì mình cung cấp cho các vị cái phần nội dung, nó gồm có 5-6 phần, phải không? À, tức là cái phần thứ 6 là kết luận, mình có ghi cho các vị. À, có thể là nó phát sinh, khi học nó phát sinh thêm nội dung. Nó có những cái phần lớn mà mình ghi ra đây, tức là cái phần đầu chúng ta nói đến các nhà phán giáo. Các nhà phán giáo, dường như mình đã giải thích cho các vị nghe cái từ phán giáo rồi chứ ha. Mình đi lang thang một chút. Và lịch sử nó là cái môn rất là rộng, và chúng ta có quyền mở rộng đó để có cái nhìn tổng quát về giai đoạn đầu. Và các nhà phán giáo thì mình có tới 3 phần A, B, C. Trước mắt là 3 phần đi. Phần đầu chúng ta nói đến người tiếp nhận và nguồn giáo pháp thâm diệu. Đó là phần A. Phần B đó là lịch sử phát triển của những nhà phán giáo. Cái phần C là trên nền tảng văn học A Hàm và trên nền tảng của văn học phát triển. Mình dùng 2 cái từ này, xin các vị lưu ý nha. Tức là mình tránh dùng cái từ Phật giáo tiểu thừa và Phật giáo đại thừa. Mình tập làm quen với những cái từ nó rất là lịch sự như thế này. Tại vì mình dùng cái từ tiểu thừa và mình dùng cái từ Phật giáo Hán Tạng, tức là Phật giáo phát triển là đại thừa, mình miệt thị cái truyền thống Phật giáo nguyên thủy. Đó là cái từ rất là thiếu lịch sự vô cùng trong cái cách dùng từ của các thầy. Tất nhiên là trong cái văn học Phật giáo Hán Tạng, họ không để hà gì cái từ đại thừa, và họ dùng cái từ tiểu thừa, họ xô lệch hết toàn bộ văn học A Hàm về một phía và coi thường. Cái điều này nó rất là sai lầm từ trong căn bản tư duy, và từ cái căn bản suy tư nó có mặt, cho nên nó có mặt trong cái sự tranh chấp về môn phái, rồi nó đưa đến một cái hệ quả như hiện thời Phật giáo Việt Nam chúng ta, nó tan thành từng mảnh, rồi nó chia rẽ vô cùng, có khi nó từ cái nền tảng tư duy đó. Cho nên mình dùng cái từ này, đó là một cái cách để cẩn trọng lại. Rồi cái điều thứ tư, tức là phần D, đó là trên nền tảng nghiên cứu của khoa học và sự học. Thưa đại chúng, là cái phần này mình muốn dẫn các vị đi vô cái điều rất là quan trọng, là để có một cái thì trước thầy tới về đi về cái định nghĩa của phán giáo. Dường như mình có nói rồi, lóng thoáng thôi, không có rõ lắm, nhưng mình có nói. Thực ra cái từ phán giáo này nó không phải có mặt trong văn học của Đạo Phật từ xa xưa, mà nó có mặt từ thời Ngài Thiên Thai Trí Khải. Ngài là người đọc rất là rộng, dung hội cả cái nguồn thư tịch giáo pháp Hán Tạng. Và sau đó thì ông dùng cái tư duy của ông để ông phân định văn học Phật giáo thời kỳ đầu, tức là thời A Hàm, thời Phương Đẳng, thời Bát Nhã và thời Pháp Hoa Niết Bàn vân vân. Và từ đó người ta dùng cái từ phán giáo để phân tích, chia sẻ và lý giải từng cái phẩm loại kinh văn Đức Thế Tôn đã giáo hóa, gọi nó là phán giáo. Mình định nghĩa nó hơi dài dòng nhưng mà nó đủ cho các vị có một cái khái niệm. Phán giáo có nghĩa là một cái nhìn giống như chúng ta dùng cái từ là tỉ giáo đó, phân tích tỉ giáo, đối chiếu so sánh và phân nó làm từng thể loại. Thưa các vị, là cái phần A của phần này, tức là cái phần người tiếp nhận và nguồn giáo pháp thâm diệu, chúng ta nói hai điều thôi. Điều thứ nhất là tự thân của nguồn giáo pháp Đức Thế Tôn rất là thâm diệu. Mình ghi để cho các vị có một cái ý niệm về cái nội dung của phần 1 này nghe. Nhưng mà chúng ta sẽ đi từng phần. Đầu tiên sẽ đi vô phần A này. Phần A nó có những cái nội dung cần phải chia sẻ. Phần thứ nhất là tự thân nguồn giáo pháp thâm diệu. Thưa đại chúng, là có những cái dòng chảy giáo pháp, ví dụ như mình dùng cái nhìn tỉ giáo thôi, ví dụ như mình đọc những cái kinh văn của các tôn giáo khác để đối chiếu với văn học A Hàm của Đức Thế Tôn thôi, thì các vị nhận ra là chưa có một cái nguồn tuệ giác nào mà sâu xa như cái dòng tuệ giác của Đức Thế Tôn cả. Tại sao? Thứ nhất, mình dùng cái lăng kính hiện thời mình nhìn thì chưa có một dòng tuệ giác nào không bị ánh sáng của khoa học, họ nghiên cứu, họ nhìn vào để họ soi tỏ những cái điều nó vô cùng lầm lẫn là một, thiếu trí tuệ là hai, không bắt kịp được cái nhịp độ phát triển của xã hội là ba, và không có cái tính nhân văn trong đó là bốn. Con có thể nhìn như thế. Thế nhưng mà từ cái lăng kính đó mà nhìn thì nguồn giáo pháp của Đức Thế Tôn như tới hôm nay chưa có một người nào có thể tìm ra những cái sai phạm, lỗi lầm hoặc là thiếu trí tuệ, thiếu nhân văn trong cái nguồn giáo pháp của Đức Thế Tôn cả. Từng lời dạy, thưa các vị, đầy trí tuệ và nhân ái vô cùng, từ ái vô cùng. Nó là, nếu người ta đứng ở cái lĩnh vực của học giả đời thường mà nhìn đó, thì thưa các vị, Đạo Phật đã đóng góp cho cái mảng văn hóa lớn nhất trong hành tinh này, chứ không phải là về lĩnh vực tâm linh không. Đó là mình đứng cái lĩnh vực ngoại vi mà nhìn về Đạo Phật nó đã như vậy. Mình đứng trong dòng chảy Đạo Phật thì thưa các vị, mãi cho tới hôm nay gia tài thánh giáo của Phật vẫn còn là một nguồn tự giác. Nó khích lệ người ta, nó khơi mở tâm thức người ta, để người ta có thể từ lời dạy của Đức Phật chứng nghiệm được tự giác sâu xa. Và nói một cái từ rốt ráo hơn nữa đó là thế này: nếu nhiệt tình tu của chúng ta lớn, cái năng lực Bồ Đề Tâm của chúng ta dâng cao, thì chỉ cần một câu kinh thôi, mình có thể thông đạt vô và mình có thể loại sạch phiền não, chứng nghiệm tự giác hiện tiền, chứng nghiệm chánh trí hiện tiền và thành tựu giác ngộ hiện tiền bằng lời kinh của Đức Thế Tôn nguyên thủy, chứ không cần kinh văn phát triển hay là thiền tông gì cả. Một câu trong Tư Ưng Bộ Kinh thôi thì các vị cũng có thể chứng nghiệm được tự giác hiện tiền, chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền. Đó là những điều sâu xa, nó có mặt ngay cái dòng chảy đầu nguồn của thánh giáo Như Lai. Cho nên tự thân nguồn giáo pháp rất là thâm diệu, nó có nghĩa là như vậy. Người ta chưa tìm ra được một lời nào nó mang cái đặc tính là bạo hành nè, độc ác nè, hoặc là phản tiến hóa của nhân loại. Và nó cũng chưa có một lời nào phản khoa học nữa. Ví dụ như người ta dùng cái lý nhân duyên thôi. Thế thì thưa các vị, là mãi tới bây giờ khoa học vẫn đang mò mẫm nhìn về lý nhân duyên, thì nhìn vào cái tự tánh không thôi của thiên hà vũ trụ của con người thôi, thì không có một cái loại lý luận học thuyết nào có thể bẻ gãy được. Trong khi ở nhân thế, tất cả mọi loại học thuyết, cái sau nó phủ định cái trước. Và khoa học nó tiến tới ngành này, tức là những cái định lý người ta phát minh về sau nó phủ nhận những cái định lý đã phát minh phía trước. Thế nhưng mà trong dòng chảy Đức Phật thì không hề. Từ quá khứ tới hôm nay, những điều Đức Thế Tôn nói là bản chất vô ngã là vô ngã, nhân duyên sinh là nhân duyên sinh, tự tính vốn rỗng vốn không là tự tính vốn rỗng vốn không thôi. Đó là những điều rất là căn bản. Rồi căn bản hơn trong dòng chảy thánh giáo của Phật là ngay tứ diệu đế thôi thưa các vị, không ai có thể bẻ gãy được, phủ bác được. Thập nhị nhân duyên, đó là những nền tảng rất là căn bản. Thế cho nên từ cái đầu nguồn nó đã thâm diệu và sâu xa rồi. Thế rồi chúng ta có thể dẫn một câu kinh ở trong kinh Pháp Hoa: thị pháp bất khả thị, ngôn từ tướng tịch diệt, chư dư chúng sinh lợi, vô hữu năng đắc giải. Thị pháp bất khả thị, ngôn từ tướng tịch diệt, chư dư chúng sinh lợi. Tôi nghĩ chắc các vị mà thuộc kinh Pháp Hoa thì các vị nhớ câu này: pháp ấy không chỉ được vắt bạch tướng nói năng, các loài chúng sinh khác không có ai hiểu được. Phải không? Nếu ai đã từng tụng Pháp Hoa nhiều, nhớ câu này: pháp ấy không chỉ được vắt bạch tướng nói năng, các loài chúng sinh khác không có ai hiểu được. Quý vị về dở kinh Pháp Hoa ra và thử thi tình dịch bốn câu này. Thưa các vị, mình dẫn câu này để chỉ cái gì? Pháp ấy không chỉ được vắng vạch tướng nói năng, vắng vạch tướng nói năng, các loài chúng sinh khác không có ai hiểu được. Đoạn sau rất dài, đó là chỉ có Phật và Phật mới có thể hiểu được pháp này. Chúng ta nhớ vào đầu của kinh Pháp Hoa đó, lúc Đức Thế Tôn phóng quang giữa chặng mài đó, hào quang soi thẳng xuống địa ngục, soi suốt tới cõi trời ở phương trời. Và các vị Bồ Tát thì hiểu được điều này trong phẩm tựa thôi. Thế nhưng mà các vị A-la-hán, các vị Thinh Văn đệ tử thì không biết, cho nên cuối cùng Xá Lợi Phất năn nỉ Đức Thế Tôn giảng dùng cái pháp để cho người ta khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Và thưa các vị Thế Tôn nói một bài kệ thế này: thôi đi Xá Lợi Phất, ông đừng có hỏi nữa, ta không muốn nói đâu, do vì pháp này nó thầm thâm vi diệu, khó hiểu, khó thấy, khó nghĩ, khó bàn, các loài chúng sinh khác không ai có thể hiểu được. Pháp ấy không chỉ được vắng bạch tướng nói năng, các loài chúng sinh khác không ai hiểu được, chỉ có Phật và Phật mới có thể hiểu được thôi. Đại khái một đoạn dài nói như vậy. Thưa các vị, điều này nói lên cái điều gì? Ngay cái nguồn tự giác sâu xa. Thưa đại chúng, là khi tâm thể tịch lặng, rỗng hết ngôn ngữ tư duy thì mới thâm đạt được tâm Phật bất động. Và khi các vị có một lời nói, có một lời giải thích thì nó đã lạc vô ngôn ngữ rồi. Và nếu mình dở lại kinh Hoa Nghiêm đã có một lần mình chia sẻ đó, lần đầu tiên Thiện Tài đảnh lễ ngài Văn Thù. Văn Thù là căn bản trí chỉ cho cái con đường đó là tìm thiện tri thức. Người thiện tri thức đầu tiên là Đức Vân Tỳ Kheo, ngài đang ở trên đỉnh tu di á. Thế rồi Thiện Tài đến đỉnh tu di, và ta thử hình dung là Thiện Tài phải đi kinh hành tới nhiều vòng quanh đỉnh núi tu di. Và khi leo lên tới đỉnh tu di thì lại không gặp ngài Đức Vân Tỳ Kheo nơi đó. Thưa các vị, là nhìn bên kia ngọn Biệt Phong thì mới thấy là ngài Đức Vân Tỳ Kheo đang kinh hành ở bên ngọn Biệt Phong. Và trong thiền ngữ người ta có một câu là trên đỉnh Diệu Phong không cho thương lượng. Tức là gì? Trên chỗ tột cùng của bạch lý vong ngôn, đạt đến tâm Phật bất động, chỗ đó không có ngôn ngữ để truyền đạt. Nhìn nhau tứ mục tương cố đã là chuyện hơi dư rồi. Tại vì cái đó là cái chỗ không lời, có lời trở thành dư thừa. Và trong thiền thoại thiếu gì những giai thoại các vị thiền sư chưa mở miệng hỏi là ông đã bụng miệng. mới vừa ra đảnh lễ ông đã đánh cho một gậy. Tại sao vậy? Chỗ đó không có ngôn ngữ. Do vậy cho nên ở đây câu kinh Pháp Hoa dạy là thị pháp bất khả thị, pháp ấy không chỉ được. Cái pháp hữu vi thì chỉ được. Ví dụ như tôi có thể chỉ cho các vị cái bàn, cái ghế, cái bình hoa, cái chậu nước, không gian vân vân bên ngoài. Rồi tôi có thể chỉ được cho các vị thấy cái thân là của các vị, phải không? Rồi tôi có thể chỉ cho các vị khéo thì nhận ra cái vui buồn là cái ta thấy, cái suy tư thầm thì là cái bị chúng ta nhận biết. Nhưng mà cái nhận biết của các vị ai chỉ được? Các vị phải thầm hỏi, ta là cái biết, ta không hề là cái bị biết. Mình dùng cái từ đó thì nó rất là dễ hiểu. Thế thì cái bị biết thì có thể chỉ được, mà tự thân cái biết làm sao chỉ? Tôi có thể chỉ được cây, nhưng mà tôi chỉ cho các vị gió được không? Tôi có thể chỉ cho các vị thấy mây bay, thế nhưng mà gió thì không chỉ được, do vì nó vô hình, vô tướng, không có mùi hương. Gió đâu có mùi chi? Nếu có chút hương là do gì? Nó mang hương qua từ đường xa tới, chứ bản thân gió thì không có một tí mùi hương gì cả. Thế thì tự thể tâm bất động chúng ta, tức là nói một cái từ gần về cái nhận biết hay là cái tự tánh thật của các vị vốn là cái không chỉ được, nó bật im hết cái nói năng suy nghĩ. Thiền sư gọi là vỗ trên nước để cho cá nó biết là ta đang ở trong nước, hay là đập vào cỏ để cho rắn nó bò ra, có phải không? Chứ còn đâu đập trúng rắn được. Cũng như thế, không thể chỉ được cái tâm Phật bất động ngay nơi chính tự anh. Hay cái từ chúng ta dùng để nói là cái nhận biết của anh thầm hội chứ không thể chỉ ra được. Chỉ ra cái bị biết được, chỉ ra cái đối tượng thì được, còn cái chủ thể của anh phải anh nhận ra. Thế thì pháp thâm diệu, cái từ chúng ta dùng nơi đây, cái nguồn pháp sâu xa thâm diệu đó, dùng từ hoa mỹ thì nghe ghê gớm, nhưng mà nếu dùng cái từ rất là đặc biệt của nhà thiền để chỉ con đường vào chúng ta tu thì pháp đó nó nằm ở đâu vậy? Ngay nơi tự tâm mỗi người, ngay nơi cái Phật tánh sẵn có của mỗi người chúng ta, gọi nó là thị pháp bất khả thị, ngôn từ tướng tịch diệt, chư dư chúng sinh lợi, vô hữu năng đắc giải. Và tại sao mình vẫn lang thang cái điều này làm chi? Làm chi? Thưa các vị, nó liên hệ đến phần sau. Đức Thế Tôn chứng đạo rồi nhưng mà Ngài trầm tư. Cái câu đầu Ngài nói là ta không ngờ là mọi chúng sinh trên hành tinh này đều có đức tướng trí tuệ Như Lai, thế mà cam chịu phiền não luân hồi. Rồi câu sau trong kinh văn thì nói rằng cái pháp này thâm diệu vô cùng, khó chứng khó nghĩ bàn, ta muốn chỉ cho chúng sinh, tại chúng sinh đó chìm ngập trong chấp trước, chìm ngập trong ái nhiễm, nó không có khả năng tin điều này. Mà kỳ thực chúng ta cũng không có khả năng tin điều này. Chúng ta chỉ tin rằng làm được vô vàng phước thiện để rồi hà sa kiếp trải qua mới có thể chứng nghiệm được Phật quả. Chúng ta không thể tin rằng trong một sát na thể ngộ được đạo, luyện hẳn mình vào đó để chấm dứt được cái dòng chảy tử sinh, chúng ta không tin. Hay dùng một cái ví dụ gần là thế này. Các vị mà đi giảng pháp hoặc tổ chức khóa tu, các vị khuyến khích người ta cúng dường là một nè, làm phước thiện là hai nè, xây chùa, đúc chuông hay là thỉnh tượng Phật, thưa rất dễ. Thế nhưng mà biểu người ta quy chiếu về tự tâm để người ta tu, ta lo trừ phiền não dễ hay khó? Thưa khó vô cùng. Biểu người ta có niềm tin hướng ngoại thì dễ, nhưng mà hướng vào bên trong để tự tin chính mình thì vô cùng khó khăn. Để tin rằng bản chất của ta, tự tâm của ta vốn là không phiền não cũng càng khó khăn nữa. Người ta không thể quay về để nhận ra được cái điều đó. Người ta chỉ thấy người ta là phiền não. Tôi thấy tôi là buồn, tôi thấy tôi là giận, chứ tôi không có khả năng nhận diện sâu hơn. Tôi chính là cái năng lực quét sạch buồn, giận, ghét, thương. Tôi là năng lực tuệ tri. Và mình thử hỏi coi là từ cái phiền não bước vào cái vùng không gian không phiền não nó xa hay gần? Trong một sát na thôi. Các vị chỉ cần bước vào cái vùng trời nhận biết ta là cái liễu tri thường hằng thì phiền não tự nhiên cách ly các vị, tự nhiên rời các vị. Thế nhưng mà ta không thể tin điều này. Bản thân của những người xuất gia có khi 20 năm học đạo, 30 năm hành trì mà không có khả năng tin rằng bản chất của ta vốn là không. Anh không phải là thứ phiền não, anh là cái nhận biết phiền não, mình còn không tin thay. Cứ mỗi lần phiền não đến thì mình thấy mình là phiền não, không thể hơn được. Thế thì mình làm sao biểu cho chúng sinh trên hành tinh này nó có thể tin được điều này? Cho nên Đức Thế Tôn ngần ngừ không giảng pháp là như thế, nói ra người ta không tin. Những cái chân lý nó thật là gần, người ta không thể tin được, người ta phải tin những cái gì rất là xa kia. Và nếu chúng ta còn nhớ, ví dụ như Ngài Vân Phong, Văn Diệp hay là ai đó, nếu các vị nhớ cái đoạn thiền thoại đó mà dẫn vô đây thì rất là hay. Đánh lễ thầy, học đạo, ông nói Phật Pháp đâu có phải cá đâu mà sợ nó xình. Thủ thẳng là ta dạy cho. Chùa đang thiếu gạo kìa, xuống núi xin gạo cho ta đi. 3 năm đi quá duyên để có gạo về nuôi chúng, đem cơm gạo về dâng cho thầy để nuôi chúng. Tối lên đảnh lễ thầy học đạo. Áo nói Phật Pháp còn đó chứ có mất đi đâu. Mùa đông tới chúng đang thiếu củi, lạnh lẽo. Ông đi đốn củi giùm ta. Thế là mất 3 năm đi đốn củi thưa các vị. Về tới nơi thì nghe tin là người ta mời ổng đi trụ trì cái già lam lớn hơn, ổng lại đi rồi. Thế là phải quẩy túi đi theo để học đạo tiếp. Tới đảnh lễ bạch thầy, thầy đừng vi dạy như con Phật Pháp con tu. Ổng nói ta mới về nhận chức trụ trì, bao nhiêu việc Phật sự về bộ ông có biết không? Chức thư ký đang thiếu người, thôi làm thư ký đỡ đi. Trong non khách tăng đi vào đi ra, tiền nông thu được lời lãi. Những cái trại trồng trà vân vân rất là cần nhiều cái sự chăm sóc của ông. Ông làm thư ký cho ta. Thầy bảo là làm sao? Dạ thôi con làm thư ký, mất 3 năm. Buồn hẳm buồn hiu. Do vì 3 năm, 6 năm, 9 năm đi qua mà chẳng có dạy cho mình một cái chuyện gì để tu cả. Thế rồi một hôm ngồi thiền bất thần, bừng sáng, nước mắt đầm đìa chạy lên đảnh lễ hòa thượng. Con không ngờ Phật Pháp nó gần như vậy mà thầy gạ con tới 9 năm nay để con đi vòng quanh. Ông nói nếu ta không dạy kiểu đó thì ngươi đâu có ngộ được đạo. Đành rằng nó rất gần, nhưng mà nếu không có con đường đi vòng quanh thì làm sao ngươi loại bỏ phiền não được. Các vị, các bậc thánh trong quá khứ đều nói một câu giống như nhau: Phật Pháp không nhiều nha, Phật Pháp rất ít. Tại sao nó rất ít? Thưa các vị, ngay nơi các vị, nếu các vị khéo quay về, các vị là cái năng lực tuệ tri, mọi thứ là cái bị biết thôi. Thế thì xong việc chứ có gì lạ đâu. Và cái nhận biết của các vị nó vốn là vô hình, nó vốn không phải ý thức, nó không phải vui buồn, nó không phải sự suy nghĩ thầm thì này. Nó là cái hiển hiện trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi, trong từng bước đi, trong từng cái động thái của các vị đưa tay và duỗi tay. Thế mà mình cứ quên, mình cứ chấp mình vào những cái bị biết thôi. Mình chấp mình dặn cái sở hữu của mình, trong khi bản chất thật của mình là cái năng lực liễu tri, mình lại không chịu tin. Thế cho nên cái phần giáo pháp thông diệu này có là một điều thế này: ta tưởng chừng như nó xa vời vợi, ta tưởng chừng như nó vô cùng ghê gớm, vì những cái từ này nó mạ vàng, cho nên chúng ta thấy nó kiêu kỳ. Thế nhưng mà thưa các vị, nó là cái ngay nơi lầu năm quẩn của các vị đang sử dụng. Mà nếu người tu thiền không thể ngộ được điều này thì các vị luyện đời mình vô già lam 50 năm trở thành nghiệp chướng không khá gì hơn cả. Tại sao như thế? Mình cứ nghĩ mình tu 50 năm, mình cứ nghĩ mình là đệ tử hòa thượng mình, đệ tử của thiền sư này, thiền sư nọ, thiền sư kia. Lớp bản ngã của nhân thế chưa gột sạch, chồng thêm một lớp bản ngã của ông thầy tu, trồng thêm một lớp bản ngã của đệ tử của bậc danh sư, trồng thêm một lớp bản ngã của thượng tọa, một lớp bản ngã của hòa thượng, thưa các vị. Trong khi bản chất của ta nó không là cái gì, nó không phải là những lớp áo kia. Bản chất của ta chính thực là cái vô ngôn tịch lặng, là cái nhận biết hiện tiền. Và nếu mình ngộ ra được điều này thì thưa các vị, đời sống mình rất là thanh thản. Nói như thế có nghĩa là tu thiền rồi mình đã thành vô ơn hay bạc bẽo với các vị thầy, thưa không hề. Chưa có ai có hiếu vào những vị thiền sư cả. Thế nhưng mà cũng chưa có ai kiêu hùng và ngang ngược như các thiền sư cả. Tại sao? Hiếu rất hiếu, nhưng mà cũng biết cái con đường ta đi không phải là cái con đường dẫm theo vết chân của bất cứ ai. Ta là đệ tử học gia tài thánh giáo Như Lai để khơi mở nguồn tâm thật của chính ta, chứ ta không phải là nô lệ của bất cứ vị thầy nào cả. Nguyên tắc của đời sống nó là như thế. Thế mà có khi, thưa các vị, mình tu lâu rồi cái mình không lạc vào ngõ này, lạc vào ngõ kia. Một là cái ngõ gì? Cái ngõ trở thành mẹ hát con vỗ tai, trở thành a tòng nhau, vũ đuôi nhau, tô son đánh phấn cho nhau. Thứ hai là tôn vinh vị thầy mình lên càng cao để mình có một địa vị cao hơn. Đó là cái sai lầm vô cùng trong truyền thống tu của chúng ta. Trong khi đó thì thưa đại chúng, là chúng ta hãy nhìn lại pháp tu của chúng ta. Con đường thiền là con đường trực tiếp nhất, chỉ thẳng nguồn tâm thôi. Nguồn tâm không phải là cái gì xa vời cả. Nó có mặt ngay bây giờ và ở đây trong tự thân của chính mỗi người chúng ta. Và thể ngộ được nó thì thưa các vị là xong việc. Và cái ý của mình muốn chia sẻ điều này để nói là cái nguồn giáo pháp sâu xa thâm diệu nó trải ra từ gia tài thánh giáo Như Lai, nó có mặt ngay trong lần đầu tiên Đức Phật thể ngộ đã nói câu đó rồi. Rồi mình có thể dẫn thêm một câu nữa, chưa có một vị thiền sư nào không nói ra từ gan ruột của họ cả. Ví dụ thế này, ví dụ các vị đọc vào Pháp Bảo Đàn Kinh mà coi, câu đầu tiên khi Lục Tổ Huệ Năng thăng tòa thuyết pháp nói một câu là Bồ Đề tự tánh bản lai thanh tịnh đản dụng thử tâm tức như như Phật. Câu thôi đủ rồi đó. Và chúng ta có thể nói là toàn bộ Pháp Bảo Đàn Kinh chỉ nằm trong một câu đó mà thôi. Tại sao như thế? Là bản chất của tâm giác ngộ nó vốn là trong sạch thanh tịnh hiện tiền hiển nhiên rõ ràng ngay bây giờ, chỉ cần dùng được nó thì là một vị Phật. Thế thôi. Rồi sau đó ngài mới giải thích dài dòng, nhưng mà cái câu đầu, nước đầu nguồn từ cái dòng tuệ giác của Lục Tổ Huệ Năng thế ngộ nói ra đầu tiên là câu nói đó: Bồ Đề tự tánh bản lai thanh tịnh đản dụng thử tâm tức như như Phật. Tức là cái tâm giác ngộ của mỗi người chúng ta đều chiếu sáng, đều có mặt ngay hiện tiền. Nếu các vị thể ngộ được, các vị dùng được nó, các vị an trú được ngay ra đó, thế thì các vị là Phật hiện tiền. Nó trực tiếp là như vậy, nó mạnh là như vậy. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta nói đến cái nguồn giáo pháp sâu xa thâm diệu. Ý thứ nhất của phần A này. Ý thứ hai của phần này là con người qua các thời. Thưa các vị, là mình muốn nói điều gì trong cái phần này thì chia sẻ đến các vị. Mình muốn nói đến người tiếp nhận. Cái điều rất rõ ràng là một cách trực tiếp thì Đức Thế Tôn chỉ cần nói một câu là chấm hết. Câu đầu đó là khi ta thành đạo rồi thấy mọi chúng sinh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai, thế mà cam chịu làm thân phận chúng sinh rất là tội. Cái câu đó đó đủ để làm cho đại địa này 7 lần chấn động, xác minh rõ là mỗi người đều có khả năng thành Phật. Và nếu khéo thì quay về an trú được ngay nơi Phật tâm chiếu sáng của anh. Hay kinh Pháp Bảo Đàn là Bồ Đề tự tánh bản lai thanh tịnh đản dụng thử tâm tức như như Phật là chấm dứt, không cần làm gì thêm cả. Cả một dòng thiền Đông Độ, năm chi bảy phái kéo dài từ Tổ Huệ Năng chảy xuống Lâm Tế và cho tới hôm nay còn tồn tại, chỉ tuôn chảy ra từ một câu nói đó mà thôi. Nếu đúng đó, thì một câu nói đó là đủ rồi đó. Thế nhưng mà do vì căn tánh của chúng ta chìm nổi trong vô lượng sinh tử, chấp thân là ta, buồn vui là ta, rồi mọi thứ ngoại vi như cửa nhà vân vân là ta. Ta cứ đồng nhất ta vào mọi thứ sở hữu của ta, sở hữu thô rồi sở hữu tinh vi từ bên trong. Thế cho nên do con người qua các thời đại là một, do tập khí của họ qua hà sa kiếp là hai. Thế cho nên cái nguồn giáo pháp nó bắt đầu, nó hình thành những cái phương tiện pháp, thưa các vị. Do vậy cho nên có tam thừa nhị thập phần giáo là như vậy. Đó là ý mình muốn nói là do con người trình độ căn cơ hiểu biết rất là sai biệt, cho nên giáo pháp Đức Thế Tôn bắt đầu như cái dòng sữa tinh khôi ban đầu, pha ra rất là nhiều, rất là nhiều cấp độ từ đậm tới nhạt để cho người ta có thể uống được dòng sữa. Hay nói một cái từ nó tự hình hơn, dễ nhận biết, đó là thế này: không hề có một cái cây nào nó đi ngang qua thời gian không gian, nó trưởng thành rườm rà như một cây đại thọ mà không phân cành phân nhánh. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, có những trường hợp cành nhánh dính vào nó không phải là tự thân nó, mà có những loại chùm gỡ ghép vô nữa. Đó là trường hợp thứ hai. Thì trong gia tài thánh giáo của Phật cũng thế. Cái dòng chảy của thánh giáo Như Lai qua 26 thế kỷ, thưa các vị, do những cái điều kiện địa vực mà đạo Phật đã đi ngang qua, cho nên những cái tính chất của văn hóa địa vực nơi ấy thâm nhập vào thánh giáo của Như Lai. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, các tổ vận dụng những cái phương tiện pháp để đối cơ lập pháp, đối phó với cái tình trạng của các tôn giáo lớn mạnh đương thời, họ khống chế, họ bao vây đạo Phật, họ nhận chìm đạo Phật. Cho nên có những cái tông phái, có những cái pháp hành trì, thưa các vị, nó không đúng như cái nguồn giáo pháp đầu tiên của Đức Phật thiết định. Tôi ví dụ cái điều này thì các vị nhìn ra, đầu tiên nguồn giáo pháp Đức Thế Tôn chưa hề bày cho Phật tử tín đồ cầu xin về một đất nước nào cả. Họ tu tập thiện nghiệp, họ xin lên cõi trời, và có khi có những vị thánh A-la-hán chứng được quả Tư Đà Hàm, xin lên cõi trời, sau đó chuyển thân xuống nhân thế và chứng A-la-hán quả, chứ chưa hề có các pháp môn tịnh độ cầu xin về cảnh giới A-di-đà. Nếu ta nghiên cứu kỹ nó là như vậy. Thế rồi dần dần do cái tâm thức con người qua các thời đại, do áp lực của xã hội là một, do cái điều kiện làm đạo ở những địa vực khác văn hóa là hai, cho nên cái nguồn giáo lý của Đức Thế Tôn bắt đầu có những dòng giải khác biệt, có những cái nhánh tu bài cho tín đồ cầu xin về cảnh giới này, cầu xin về cảnh giới kia. Chúng ta nên nhớ một điều là trước khi Tịnh Độ Tông có mặt, trước khi người ta cầu xin về cảnh giới A Di Đà, đã có một lúc người ta cầu xin về Đông Phương nhưng mà Tây Phương. Tức là tùy theo cái tính chất của những kinh văn có mặt mà quần chúng ảnh hưởng từ cái niềm tin nơi kinh văn, họ phát triển cái tâm thức tu của họ theo cái kinh văn có mặt trong cái thời đó. Thời trước kinh Dược Sư có mặt, cho nên người ta cầu xin về Đông Phương của Đức Dược Sư Lưu Ly Như Lai. Rồi sau đó thì người ta cầu xin về cõi trời Đâu Xuất, do vì kinh Đâu Xuất của Di Lặc có mặt. Và sau này khi kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà được phổ biến rất là rộng trên đất nước Trung Hoa, thế thì các tổ mới phương tiện triển khai ra Tịnh Độ Tông, và người dân họ mới bắt đầu cầu xin về cảnh giới A Di Đà. Trong khi đó thì cái nguồn giáo lý nguyên thủy không hề có những pháp môn cầu vãng sanh ra đâu cả, thưa các vị. Đó là mình giải thích con người qua các thời đại nó có những cái nhu cầu khác nhau và những cái vùng văn hóa rất là khác biệt. Thế nên từ cái nguồn giáo lý thâm diệu đầu nguồn, nó hình thành những cái phương tiện pháp như vậy. Và nếu chúng ta không có đi vô cái tinh thần sử học thì chúng ta cứ một bề tin vào những điều các nhà sư Trung Hoa phán giáo, họ quy kết là giáo lý đại thừa như thế này, giáo lý đại thừa như thế kia. Tông này là duy nhất trên trần đời, mọi giáo pháp Đức Thế Tôn có thể tan mất, nhưng mà chỉ cần một tiếng A Di Đà Phật có mặt thì chúng sinh cũng có thể được cứu vớt, thưa các vị. Có khi là họ đứng trên cái bình diện của một tông phái, họ không có một cái nhìn tổng quát về cái nguồn giải thâm diệu từ gia tài thánh giáo Như Lai. Thế cho nên Thiền Tông tự hào là họ là đích tử của Đức Thế Tôn là một, họ truyền ngoài con đường văn tự là hai, rất là đúng, do vì họ nắm được tâm yếu từ cái giây phút Đức Thế Tôn ngộ nhập bản tâm. Và ngay nơi đây, thưa các vị, họ dám tự hào đây là con đường bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật là con đường đúng đắn nhất. Nó loại trừ tất cả những loại hình thức, nó là như vậy. Đó là hai ý mình triển khai cái phần người tiếp nhận và con đường giáo pháp thâm diệu. Cái phần kế tiếp, phần B, chúng ta đi vô cái vấn đề cũng khá gây go, đó là lịch sử phát triển của các nhà phản giáo. Phần này nó cũng khá là quan trọng đây. Mình có một cái khái niệm về cái con đường phản giáo, tức là cái con đường kiết tập kinh điển là một nè, rồi người ta giải thích kinh văn là hai, thì mình mới thấy được là các bộ phái Phật giáo có mặt là một, 10 tông phái Phật giáo có mặt trên đất nước Trung Hoa là hai. Nó dính liền với cái con đường phát triển của những nhà phản giáo. Và kỳ thực nói nếu không sợ mất lòng nhau, đó là thế này, thưa các vị. Tâm thức của chúng ta có một cái điều rất là chung, đó là mình muốn lập môn hộ. Cái từ này trong nhà thiền họ dùng, mình nói gần rồi trở lại cái xa. Ví dụ như cái thời thiền tông cực thịnh đất nước Trung Hoa, đầu tiên các vị thiền sư lập môn hộ riêng, đó là gì? Các ngài thấy mình chưa có thiết định được một cái quy chế của sinh hoạt nhà lao, thiền sư trộn lẫn trong những cái tịnh viện, luật viện như thế thì nó làm cho dòng chảy bị tha hóa, tức là dần dần nó bị xâm thực, lần lần nó bị lai đi, nó bị lai tạo, nó mất đi cái bản chất thuần của truyền thống nhà thiền. Thế cho nên các ngài thiết định ra cái quy chế của thiền viện từ ai? Thưa, từ Bát Trưởng Thanh Quy. Tức là bây giờ họ chia ra là thiền viện nè, tịnh viện nè, luật viện riêng, và có những cái quy chế riêng. Đó là trường hợp chúng ta thấy là lập môn hộ riêng để giữ gìn. Và cái tính chất này nó rất là đặc sắc của người Đông Phương, tức là người Trung Hoa. Rồi mình nhìn xa hơn trong cái dòng chảy nhân thế, cái điều này nó cũng có mặt. Người ta có một cái quan niệm là trong cái sinh hoạt gia đình á, người con gái phải trung trinh tiết hạnh, vợ của tôi là vợ của tôi, không có quyền thương một người nào khác, là để làm chi? Thuần chủng, thưa các vị. Cái sự bắt buộc phân hóa nó có mặt từ trong dòng chảy của nhân thế, nó đi tới nhà chùa là như thế. Và cái sự nghiêm khắc của cái nền nho học nó bắt người ta phải như vậy. Một người đàn bà mà không trinh giới chồng á, đó là một cái tội bị sa thải. Tại vì người ta muốn là người kế thừa gia nghiệp người ta phải mang dòng máu chính thống của chính hắn thôi, chứ không có người khác có quyền. Vô nhà chùa cũng như thế, nó rất là khắc khe, nghiệt ngã, luân lý, nhân gian. Rồi nó đi vào chùa nó cũng hình thành cái tính chất là phải đặc quyền thôi à. Của tôi, truyền thống của tôi, phải của tôi, không được quyền lai tạo, không được quyền du nhập thêm cái gì của ai bên ngoài khác nữa cả. Mình nói mênh mông để chứng minh cái điều lập môn hộ riêng nha. Cái ý của mình muốn nói điều này thôi. Thế cho nên rồi tông Lâm Tế, người ta có một cái sắc thái của tông Lâm Tế. Vân Môn có sắc thái tông Vân Môn. Quy ngưỡng Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn, mỗi một tông người ta có một cái quy cách riêng, một cái cách diễn giải giáo lý riêng. Có khi là không dùng những cái ngôn ngữ để diễn đạt đạo lý của những tông thiền bên cạnh. Ví dụ như ngũ vị quân thần, hay là cái ngôn ngữ gì của tông Tào Động đó, nghĩa là Lâm Tế là của Lâm Tế, Tào Động là của Tào Động, không bằng lòng hội nhập vào nhau. Mỗi người lập cách thức, lập cái môn hộ riêng để làm gì? Để giữ cho cái tính chất thuần chủng của một dòng thiền mình. Thứ hai nữa, nếu mình dùng cái từ rất nhân thế là để làm ăn trong thiên hạ, nó biểu lộ cái sắc thái rất là riêng, chứ chẳng có chi là gọi là lập dị để có một sắc thái riêng làm ăn trong cuộc đời này thế thôi. Hàng quán của tôi đăng ký đàng hoàng, đây là cái dấu ấn của hàng quán tôi, thế thôi. Nó có nghĩa là như thế, thưa các vị. Và từ cái điều đó mình nhìn ngược lại lịch sử thì thưa cái điều này ngay nguồn giảng ban đầu trong giáo lý Đạo Phật đã có cái tính chất này rồi. Tức là chúng ta dùng cái lăng kính của những nhà trung thực nhất đứng ở lĩnh vực lịch sử mà nhìn, chứ không phải vì cảm tình tôn giáo mà nói về Đạo Phật. Đức Thế Tôn có mặt trong cả một 62 thứ ngoại đạo Ấn Độ, ngài cũng phải xác lập cái sắc thái rất là đặc thù của Đạo Phật để làm cho người ta có một cái niềm tin là một, phổ biến nguồn tự giác của mình là hai. Chuyện này nó rất là đương nhiên. Thế thì ngay đầu tiên sự có mặt của Đạo Phật đã lập cái môn hộ rất là riêng. Thế rồi theo cái tiến trình của thời gian và không gian, nó trải dài hơn, nó trải rộng hơn. Thế thì cái điều nó phát sinh là những người đệ tử Đức Thế Tôn cũng bằng cái con đường đó xác lập cái đặc tính riêng của mình. Nói theo cái từ xã hội đều thường là phải làm cái thương hiệu riêng của tôi thôi, chứ tôi không phải bắt chước cái thương hiệu của anh mà buôn bán cuộc đời này. Đành rằng ngày xưa người ta không có kiện nhau vì lý do bản quyền đâu. Thế nhưng mà mỗi người đều có một cái thương hiệu rất là riêng. Do vậy, thưa các vị, cái lịch sử phát triển của nhà phán giáo chẳng qua đó là mỗi nhà muốn lập một cái thương hiệu riêng của mình thôi. Cùng phát triển trên đất nước Ấn Độ, thế mà đã có 20 tôn khác biệt. Thế rồi dòng chảy vào đất nước Trung Hoa nó cũng có những cái sự khác biệt. Họ họp lại, họ phân ra. Rồi trong những vị tổ của Trung Hoa, cái cách nhìn của ông về gia tài thánh giáo Đức Phật, ông cũng dùng cái lăng kính tri thức của ông đọc rất là rộng để phân chia, thẩm định vân vân. Đó là cái quá trình ban đầu. Chúng ta nói một cách khái quát về lịch sử phát triển của những nhà phán giáo, nó đi từ cái nền đặt môn hộ riêng như vậy. Thế nhưng mà nhìn một cách chi tiết thì nó có bao nhiêu tầng trong cái lịch sử phát triển này? Thưa các vị, tầng đầu đó là các nhà kiết tập lần đầu. Thưa đại chúng, mà đầu tiên ta nhớ là sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn, tức khắc vào mùa an cư năm đó đã có một cuộc kiết tập đầu tiên rồi. Tại hang Tất Bát La, người chủ trì công trình kiết tập đó là vua A Xà Thế. Và nếu các thầy đọc vào cái đoạn này nó rất là lý thú á, đọc vô Đại Trí Đồ Lượng ban đầu á, rất là hay. Ngài Đại Ca Diếp sau khi trà trì Đức Thế Tôn xong rồi, ngài vội vàng vân tập hết 500 thính chúng tại hang Tất Bát La. Và do vua A Xà Thế bảo trì cái công trình cúng dường chư tăng trong mùa ẩn cư năm đó, để chư tăng tập trung lại và tụng lại hai phần thôi, tức là kinh với luật của Đức Thế Tôn đương thời. Và nếu chúng ta đọc ở trong Đại Trí Đồ Luận thì cái đoạn rất là hay, đó là cái người cực kỳ quảng bác thông thái chứng A-la-hán quả, có khả năng trùng tuyên được những lời Đức Thế Tôn dạy, và được ngài Ca Diếp suy cử để làm người kiết tập lời dạy Đức Thế Tôn ban đầu, không phải là A-nan. Do vì A-nan lúc ấy vẫn còn là người chưa chứng thánh quả, tụng thánh ngôn của Phật cho đại chúng, cho thánh chúng nghe, mà tâm chưa thuần thiện, tâm chưa hết lậu hoặc thì không có được. Cho nên đầu tiên là ngài Ca Diếp kêu A-nan ra trị tội cho một trận, 7 tội. Tội thứ nhất thế này, tội thứ hai thế này, vân vân. Sau đó sai một thị giả lên cung trời Đâu Xuất thỉnh ngài Kiều Phạm Bát Đề. Đây là một vị thánh A-la-hán thông tuệ và hầu Đức Phật lâu xa nhất, thỉnh ngài về kiết tập. Và trước đó thì ngài Đại Ca Diếp ngài đứng ở trên cái đỉnh núi rất là cao, ngài dùng cái tiếng âm thanh như tiếng chuông đồng đồng vọng cả một cái lưu vực sông Hằng, là tất cả các vị tỳ kheo chứng A La Hán không được nhập niết bàn hãy vân tập về động Tất Bát La để kiết tập lời Đức Thế Tôn. Rồi sau đó thì sai đệ tử lên gặp ngài Kiều Phạm Bát Đề. Kiều Phạm Bát Đề hỏi: Đức Thế Tôn niết bàn, đại sư huynh ta là một chánh pháp tướng quân là Xá Lợi Phất đâu mà lại mời ta? Nó dạ thưa, ngài Xá Lợi Phất đã niết bàn. Thế thì nhị sư huynh ta là một Kiền Liên đâu? Nói, một Kiền Liên cũng nhập niết bàn sao Ca Diếp? Thế thì ta cũng nhập niết bàn. tưởng lớn đi rồi tưởng con đi theo thôi. Các ông hãy về nói với ngài Ca Diếp, ta nhập niết bàn, ta không có về kiết tập. Thế cho nên về 499 thầy tỳ kheo ở trong động Tất Bất La, và đợi cho được ngài A Nan chứng A La Hán quả rồi mới mở cái cuộc kiết tập lần đầu tại hang Tất Bất La. Thế nhưng mình kể lại điều này để nói điều gì thưa các vị? Thưa đại chúng, là lần đầu tiên tạng luận chưa có mặt, chỉ có kinh và luật, chứ còn luận tạng lúc bây giờ chưa có. Và thứ hai nữa là kiết tập lần đầu chỉ là trùng tuyên bằng ngôn ngữ chứ chưa hề có văn bản đâu. Và trong cái quá trình từ trùng tuyên ngôn ngữ thầy qua trò cho tới hình thành văn bản thì nó đã qua một cái lần gì? Qua cái lần gì? Thưa, nó đã qua một cái lần nhuận sắc lại, cắt bớt những đoạn thừa thải hoặc nhớ hoặc quên. Đằng đằng cái nguyên ý Đức Thế Tôn thì như thế. Thế nhưng mà thưa các vị, là không cấm được là có một cái sự nhuận sắc lại. Và từ cái điều đó cho nên tất cả những nhà nghiên cứu về văn bản học, người ta nói rằng trong bốn bộ A Hàm, cái sắc thái đặc thù nguyên ngữ, tức là cái dòng chảy nguyên sơ nhất, nó nằm ở trong tạp A Hàm thôi. Chứ còn Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, nó là một văn bản đã được chép lại trong quá trình nhuận văn lại để nó hình thành một văn bản chảy chuốt hơn. Tất nhiên là không phải trái gì với lời thánh ngôn của Đức Như Lai, thế nhưng mà lời ấy đã được sửa chữa ít nhiều. Và có những văn bản kinh không phải được kết tập trong thời Đức Thế Tôn thuyết giảng. Ví dụ như có những bài kinh viết lại vào cái thời vua Asoka. Asoka vương có mặt sau Đức Thế Tôn Niết Bàn 100 năm. Thế mà trong tạp A Hàm có những bài kinh nói về vua A Dục. Thế thì các vị hình dung là ngay trong văn học Bali không phải là không có những bài kinh không phải của Đức Thế Tôn nói. Và mình nói điều đó để chia sẻ là cái lịch sử phát triển những nhà phán giáo nó có mặt ngay từ nguyên thủy. Tức là sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn, các vị đại đệ tử Đức Thế Tôn đã có quyền nhận diện, phân tích và hình thành bốn bộ A Hàm. Đó là cái công trình của những nhà phán giáo đầu tiên khi kiết tập kinh điển. Chứ tự thân lời dạy của Đức Phật, thưa các vị, nó là đối cơ thuyết giáo từng bài chứ chưa hề phân đây là bài kinh dài, đây là bài kinh trung, đây là bài kinh được tập kết lại những cái phần nó không phải dài, không phải ngắn. Đầu tiên khi kết tập kinh điển, người ta đã có cái nhìn phán giáo rồi đó. Ý thứ hai, thưa các vị, các nhà phán giáo, tức là các nhà Phật học thời chuyển tiếp, ta dùng cái từ này để nói cái giai đoạn của từ Phật giáo bộ phái nó chuyển thành Phật giáo phát triển. Nó có ba thời nguyên thủy nè, bộ phái nè, rồi phát triển nè, tức là đại thừa đó. Trước khi nó đến các nhà Phật học chuyển tiếp này, thưa đại chúng, là các vị nên nhớ là ba lần kiến tập kinh điển. Lần đầu tại hang Tất Bất La, lần thứ hai tôi nhớ chính xác, nhưng mà dường như là lần thứ hai được kiến tập ở miền Bắc Ấn, và lần thứ ba đó là lần kiến tập do Asoka vương chủ trì sau Thế Tôn Niết Bàn 100 năm, tức là xảy ra trước Công Nguyên. Kiết tập lần thứ ba là kiết tập văn bản, nó hình thành lá bối, chép lại kinh văn. Và cái công trình Asoka vương, như có những buổi học chúng ta đã từng nói, ông có hai người con, một là Thái tử Mahinda, hai là cô công chúa gì đó. Thì bản thân của Thái tử Mahinda mang thứ nhất là xá lợi của Đức Phật, thứ hai là kinh văn được kiết tập trên lá bối, thứ ba là những cái nhánh bồ đề được chiết ra từ bồ đề đạo tràng, tức là từ cái nơi Đức Thế Tôn đã ngồi thành đạo, mang xuống miền Nam Ấn và sang qua đảo Tích Lan. Và do vậy Phật giáo được truyền qua Tích Lan. Thế thì qua ba lần kiến tập kinh điển, ta thử hình dung là những cái sự phân loại nè, chia sẻ nè, và củng cố để hình thành một văn bản. Đó là cái quá trình của những nhà, của những nhà phán giáo đã làm ngay những bước sơ khởi đối với gia tài thánh giáo của Phật rồi. Và Phật giáo trải xuống cho tới khoảng thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên, thì cái thời kỳ chuyển tiếp đó là chúng ta muốn nói đến thời kỳ này. Thưa các vị, từ giai đoạn đầu Phật giáo Nguyên Thủy cho tới Phật giáo phân ra làm 20 bộ phái. Một bộ phái cực kỳ thịnh đó là hữu bộ. Mình dùng cái từ cho nó đủ là nhất thiết hữu bộ. Phát triển ở vùng Kashmir, tức là cái vùng Pakistan bây giờ đó. Và rộng hơn nữa đó là kể cả cái vùng A Phú Hãn ngày xưa cũng là cái vùng phát triển của Phật giáo bộ phái à. Ta nhớ là năm nào đó là cái nhóm Taliban nó bắn nát hình Đức Phật ở thung lũng Bamiyan đó. Và thưa các vị, ngày xưa Phật giáo đã có một thời kỳ 1000 năm có mặt ở cái vùng Kashmir đó. Thế nhưng mà Hồi giáo tràn vô rồi thì họ làm cỏ sạch hết tất cả những cái người theo đạo Phật. Tăng ni bị chém hết, chùa chiền bị hủy diệt. Và tràn ngập bây giờ thì tìm bóng dáng Phật giáo không còn. Và đã có 1000 năm cái thời Phật giáo giai đoạn chuyển tiếp đã lớn mạnh vô cùng ở cái vùng Kashmir. Và cái thời chuyển tiếp này thưa các vị, do vì nó xảy ra một cái tình trạng đó là Phật giáo đi vào chú giải kinh văn học thuật. Và tự nhiên người ta càng ngày càng phân tích về ngữ nghĩa nhiều, mà cái công trình thực chứng đó, thì càng ngày nó càng giảm. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là đạo Phật càng ngày càng thu mình vô cái vỏ ngà của chuyện học hành của tháp viện, mà không hề mang đến cái lợi ích thiết thực, hay nói một cái từ là không hề mang đạo Phật đến để cống hiến cho quần chúng Phật tử, để thấm nhuần được giáo pháp để tu tập. Càng ngày đời sống của tăng lữ được bao nhiêu thời quốc vương kính trọng thù phụng, cho nên càng ngày càng cách biệt với đời sống quần chúng. Nó trở thành một cái ốc đảo rất là riêng trong đời sống của Phật tử. Do vậy cho nên cái thời chuyển tiếp này người ta gọi là cái thời của giáo đại thừa, là muốn mang lại cái sắc thái tinh túy như thời Đức Thế Tôn tại tiền. Thế nào là sự tinh túy? Thưa các vị, là thời Đức Thế Tôn tại tiền đành rằng chư tăng sống đời sống độc cư thiền tịnh, nhưng không có nghĩa là cách ly hoàn toàn với cư sĩ Phật tử. Tối thiểu một ngày chư tăng hình ảnh đi khất thực giữa thôn làng chú nguyện cho họ, hoặc buổi chiều chư tăng tiếp khách để giảng dạy cho họ một bài pháp tu tập. Đó là cái cách mà trao đổi hai chiều, tức là mình nhận vật thực của người, tặng Phật pháp lại cho người, đem đạo Phật làm cho con người hưởng được cái nguồn tự giác của Như Lai. Và cái thời chuyển tiếp này thưa các vị, là vào cái khoảng thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên, Phật giáo đại thừa bắt đầu phát triển mạnh, thì ngài Long Thọ bắt đầu có một cái công trình sưu tập những cái văn bản đại thừa có mặt trước ngài. Và cái bộ Tùng Thư đồ sộ nhất, chúng ta từ căn cứ đó để biết được là những kinh văn có mặt trước thời đó và có mặt sau thời đó, là bộ Đại Trí Độ Luận. Thưa quý thầy, là trong Đại Trí Độ Luận người ta gọi là Tùng Thư, là do vì tất cả những kinh văn trước đó được ngài trích dẫn, được ngài nói đến rất là nhiều. Và vào thế kỷ thứ 3, ngài Long Thọ đã tổng hợp hết tất cả những cái nguồn thư tịch sách vở của các bộ phái khác gom lại, và hình thành một cái dòng chảy Phật giáo cuồn cuộn mang cái đặc tính đại thừa từ những cái bộ thư tịch nổi tiếng ngài. Thứ nhất là Đại Trí Độ Luận, thứ hai là Trung Luận, thứ ba là Thập Nhị Môn Luận. Và giai đoạn này thưa các vị, nó mở ra một cái dòng chảy, mở ra một cái không gian rất là rộng để vào thế kỷ thứ 6, thứ 7 về sau, các nhà Phật học Trung Hoa mới làm thành cái công trình nghiên cứu phán định về kinh điển của Đức Thế Tôn và phân loại nó một cách rõ ràng. Cho tới hiện giờ ảnh hưởng vẫn còn rất là nặng, là từ cái khởi nguyên của những nhà Phật học chuyển tiếp này. Có một cái cuốn sách rất hay, đó là cái cuốn ngày xưa Hòa Thượng Quán Độ dịch của một người Nhật nghiên cứu về Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận và Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận. Và mình nói linh tinh thêm một điều nữa. Thưa quý thầy, là gì như những cái công trình nghiên cứu Phật học á, đáng nể trọng nhất là của người Nhật. Họ làm việc rất nghiêm túc. Cái công trình họ làm thì tới nơi tới chốn vô cùng. Thậm chí Đại Tạng Kinh chữ Hán, Đại Chánh Tân Tu, đó là văn bản của người Nhật họ làm, chứ không phải người Trung Hoa làm. Trung Hoa thì họ tập kết toàn bộ kinh văn lại, cho họ không có phân loại rành rõ rạch ròi mà khoa học giống như người Nhật. Thế cho nên trong tương lai, lịch sử Phật giáo Ấn Độ, chúng ta sẽ đi vô những cái phần đó, từ Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Bộ Phái, Phật giáo Đại Thừa, chúng ta nói ngang qua. Bây giờ thì chúng ta chỉ đi lướt ngang cái thời chuyển tiếp. Một nhân vật đặc biệt quan trọng, đó là Ngài Long Thọ. Ngài là một nhà phán giáo vĩ đại nhất. Ngài không những phân tích mà Ngài còn hội thông lại toàn bộ gia tài thánh giáo Như Lai và đưa ra những cái luận thư đặc biệt để làm cho cái sự phân hóa trầm trọng của giai đoạn Phật giáo Bộ Phái dung hội lại. Đó là cái công trình lớn nhất của một người kỳ vĩ này. Và thứ ba, chúng ta nói đến cái các nhà phán giáo, cái công trình những nhà Phật học Trung Hoa. Thưa các vị, là chừng như những người có học hàm tiến sĩ bây giờ về cái lĩnh vực mà đọc thì tôi nghĩ chắc không bì được với mấy ông già này. Mình đọc một cái cuốn Ngài Vĩnh Minh như hôm rồi, mình thưa với các vị đó, mình mất hồn. Thậm chí những cái tên kinh mà mình chưa từng gặp, nó trong tâm cánh lục thôi. Rồi mình nhìn xa hơn nữa, cái nhà Phật học Trung Hoa lỗi lạc làm nên cái công trình phán giáo đáng cho chúng ta cúi đầu đảnh lễ, đó là Ngài Thiên Thai Trí Khải. Ngài sinh năm 538, là tông chủ của Hoa Nghiêm Tông và nhà vua phong là Trí Giả Đại Sư. Cho nên có khi người ta gọi Ngài Trí Khải, khi gọi Ngài là Trí Giả. Chúng ta biết hai ông này là một. Ông có một cái niên đại đó là 538 và ông mất năm 597. Sống bao nhiêu năm? Nó có già hơn mấy cụ ở đây bao nhiêu. Thế nhưng mà công trình của ông rất là kỳ vĩ. Và cái công trình của ông đưa ra, thưa các vị, đó là ông phân loại giáo lý Đức Thế Tôn ra làm 5 thời kỳ. Mình liên lại để cho các vị nắm cái phần này. Người ta có một cái từ gọi là ngũ thời bát giáo. Ngũ thời, ngũ thời là 5 thời thuyết kinh của Đức Thế Tôn. Bát giáo là có 8 thể loại để Đức Thế Tôn giảng pháp. Bây giờ mình nói 5 thời trước cái đã. Thời đầu đó là Hoa Nghiêm. Thời thứ hai A Hàm. Thời thứ ba thời Phương Đẳng. Thời thứ tư là Bát Nhã. Và thời thứ năm đó là Pháp Hoa và Niết Bàn. Đây là ngũ thời các vị, tức là 5 giai đoạn thuyết kinh của Đức Thế Tôn là ngũ thời. Và cái điều đầu tiên mình có một cái nhìn sơ cái đã. Ngài phân định là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, tam thất là 21 ngày. A Hàm thập nhị Phương Đẳng bát, tức A Hàm 12 năm và Phương Đẳng 8 năm nữa. Và Bát Nhã là 20 năm, nhị thập nhị niên Bát Nhã Đà. Và Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên 8 năm. Các vị cộng cái này có được bao nhiêu năm? 48 năm. Nhưng mà kỳ thực, thưa các vị, sử liệu hiện tại người ta nói rằng Đức Thế Tôn thuyết pháp 45 năm chứ không phải 49 năm như truyền thống xa xưa nó xác định. Đó là ý thứ nhất. Mình nhìn cái niên đại của Ngài phân định thì thấy ngũ thời phán giáo của Ngài Trí Khải nó có cái gì hơi lỗi nhịp. Đó là ý thứ nhất. Thực ra thì mình kính trọng Ngài là một bậc tài tuấn, một vị tổ của Hoa Nghiêm Tông. Thế nhưng mà không vì lý do đó mà mình không vạch ra những cái điều người xưa có khi rất là lầm lẫn. Học người xưa chứ mình không phải nô lệ hẳn người xưa. Điều thứ hai nữa, thưa các vị, văn học Hoa Nghiêm, văn học Bát Nhã phát triển rất là muộn sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn, chứ trước Thế Tôn Niết Bàn chưa hề có. Phải mất 100 năm văn học Bát Nhã mới phát triển. Và cái quá trình hình thành của văn học Bát Nhã nó khởi đầu nhỏ rồi dần dần nó đồ sộ thêm. Do vậy Ngài phân định là thời bao niên trước, A Hàm kế tiếp là sau, dần dần mới tới Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn. Cái điều đó, thứ tự lịch trình thuyết pháp của Đức Phật chừng như nó cũng khập khiễng. Và cái căn bản là thế này, Đức Thế Tôn chưa hề phân định là ta nói kinh A Hàm trong 12 năm đầu, rồi sau đó ta mới chuyển tiếp những cái thành phần thinh văn 1250 vị tỳ kheo tăng theo ta học phương đẳng, để chuyển tiếp từ phương đẳng qua văn học Bát Nhã. Cũng chưa hề. Ngài trên con đường du hóa, nhiếp chúng, độ tăng, giải tín đồ thì tùy cơ giảng pháp, có những bài pháp cực sâu xa vào buổi tối. Thế nhưng mà cũng có những bài pháp rất là bình dị vào buổi sáng, khi gặp một vài cư sĩ người ta đảnh lễ sáu phương, như kinh lễ bái lục phương. Thế thì không có chuyện là phân định từng thời kỳ giảng thể loại kinh. Thế cho nên cái sự phán giáo chúng ta học cho biết, nhưng mà không phải hoàn toàn chúng ta tin vào điều này. Và cái điều thứ ba nữa là toàn bộ văn phong của Hoa Nghiêm, phương đẳng, Pháp Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn, thưa các vị, là loại văn phong viết, chứ không phải là văn phong từ kim khẩu Đức Thế Tôn nói ra để kết tập thành kinh. Rất là rõ ràng thôi. 80.000 bài tụng của Bát Nhã đầu tiên đó là thể loại thi ca xuất hiện, và được dịch ra từ thế kỷ thứ tư, thứ năm gì có mặt ở Trung Hoa. Và sau đó thì tới thời nhà Đường, Huyền Trang đi thỉnh kinh về, nó dịch thành 600 quyển Bát Nhã. Thì cái lượng Bát Nhã lúc bây giờ nó đã đồ sộ, do cái quá trình phát triển cho nên nó càng ngày nó càng dày thêm. Nhưng mà kỳ thực văn học Bát Nhã đồ sộ đó thì nó chỉ xuất phát từ cái nền rất là khiêm tốn, và từ cái tinh túy cốt lõi, không phải là tới 600 quyển như thế. Mà do gì cái quá trình của những nhà luận sư họ lý giải, cho nên kinh điển nó càng ngày càng đồ sộ thêm mà thôi. Thế mà Ngài Thiên Thai Trí Khải, Ngài phân định năm thời thuyết kinh của Đức Thế Tôn. Ngài phân định cuối cùng Pháp Hoa và Niết Bàn Đức Thế Tôn giảng trong 8 năm. Đặc biệt Pháp Hoa thì giảng rất nhiều ngày tháng, nhưng mà hai cuốn Đại Bát Niết Bàn rất là dày của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch, Đức Thế Tôn chỉ nói có một ngày một đêm thôi, thưa các vị. Các vị có thể hình dung được là cái cuốn kinh đó mà Đức Thế Tôn bệnh nằm sắp nhập Niết Bàn, mà Ngài nói ra rã như thế cho một vị cư sĩ Bồ Tát là Ngài Ca Diếp, mà trong một ngày một đêm thôi. Thực tế là không tới một ngày một đêm. Nhưng như Ca Diếp hỏi, Đức Thế Tôn nói, các vị thấy thời gian của nó không phải một ngày một đêm đâu, nó một mặt trong Niết Bàn. Thế thì cái chuyện phán giáo đầu tiên, chúng ta dùng cái lăng kính của bình thường nhìn thì Ngài Trí Khải, Ngài phân định cái điều này nó dường như không hợp lý lắm. Đó là chúng ta nói ngũ thời giáo của Đức Thế Tôn. Bây giờ tới bát giáo, mấy cái từ này quý thầy nên làm quen. Còn có một điều nữa mình thưa thêm bằng công để nó quên. Ông phân định là cái điều này thì nó tương đối gần đúng với dòng tuệ giác của Đức Phật. Ông nói cái thời Hoa Nghiêm, đấy là thời thứ nhất, được gọi là như Nhật Chiếu Cao Sơn. Đây là thời kính đầu. Ngài thử nghiệm giáo pháp của Ngài, coi nó có ứng hợp được với căn cơ của thính chúng đương thời không. Gọi là thời giảng kinh đầu tiên là tuôn chảy ra từ dòng tuệ giác sâu xa của bậc chứng ngộ, dạy cho các vị Bồ Tát, chứ không phải hàng kinh văn hay là hàng thường thường nghe được. Cho nên đây là cái thời đặc sắc đầu tiên Ngài trình bày nguồn tuệ giác, hay là Ngài giảng giải giáo pháp cho Bồ Tát. Đó là Hoa Nghiêm, 21 ngày. Rồi là Nhật Chiếu Cao Sơn. Thế nào là Nhật Chiếu Cao Sơn? Ánh sáng đầu tiên vừa ló dạng, thưa các vị, thì đỉnh núi cao nhất phải đón được ánh sáng. Người nào đạt đến cái trình độ trí tuệ sâu xa nhất, cao vời nhất, phải đón được những cái lời pháp thâm diệu từ dòng suối Hoa Nghiêm Đức Thế Tôn giảng thuyết. Thời A Hàm, đây là thời Nhật Chiếu U Cốc, tức là mặt trời soi vào những cái hang tối tăm thâm thẳm sâu. Thời này dành riêng cho căn cơ chúng sinh hạ liệt và các hàng thinh văn thôi, dạy họ biết vô thường, vô ngã, dạy họ biết thân vốn là không phải ông, buồn vui vốn không phải ông, vân vân. Tức là những cái giáo pháp mà con người trên trần thế này có thể cảm nghiệm rất là dễ, rất là đời thường, để họ dần dần phá trừ cái ngã chấp của họ, phá trừ ngã chấp và pháp chấp đi, chứng được quả A-la-hán, gọi là nhật chiếu u cấp. Và cái thời A-hàm này, Đức Thế Tôn đầy lòng từ mẫn vì những chúng sinh căn cơ thấp thỏi, giảng rất là chi tiết, dạy những pháp môn thực tập rất là căn bản, để từ cái nền tảng căn bản này họ có thể nếm được hương vị giải thoát. Cho nên gọi là mặt trời lúc bấy giờ đã đến giờ trưa rồi, gần giờ ăn rồi, nghiêng soi vào trong hang sâu núi vắng. Thời thứ ba là thời phương đẳng, đó là nhật chiếu bình địa. Các ông Tàu hay lắm, cũng bài ra nhiều chữ nghĩa. Tức là mặt trời soi trên đất bằng, thưa các vị, căn cơ của hàng Kinh Văn và hàng Bồ Tát Sơ Phát Tâm từ cái thời phương đẳng này có thể là một cái bước chuyển tiếp để giúp cho hàng Thanh Văn là một, hàng Sơ Phát Tâm lành là hai, có thể nếm trải hương vị chánh pháp đại thừa, cho nên gọi là lời phương đẳng. Và Kinh Văn để chuyển tiếp gồm có các cái bộ như là Duy Ma Cật cũng thuộc vào loại thời phương đẳng á, Duy Ma Cật, Thắng Mang, Kinh vân vân, phương đẳng á, giúp cho người ta thể ngộ được ngã pháp vốn là không và khởi pháp Bồ Tát Tâm tu sáng ba la mật. Là thời thứ ba, thời Bát Nhã. Cái từ gọi là nhật chiếu ngu trung, chữ ngu này nó có nghĩa là một vùng khoảng 10 dặm, gọi là ngu, một vùng núi, một vùng đất đủ rộng vừa phải thôi. Đây là cái thời dành cho những vị Bồ Tát đã phát tâm vững chắc, thể ngộ được tự tánh vốn là không, đương thể tức không, và họ tu tập sáu ba la mật để từ cái quả vị này bước vào đăng địa, bước lên 10 địa của các vị Bồ Tát, tức là đã qua thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng rồi, bước vào thập địa dành cho các vị Bồ Tát này. Và cái thời cuối cùng pháp hoa và niết bàn gọi là nhật luân đương ngọ, tức là gì? Tức là mặt trời giữa trưa rực rỡ. Đây là thời giáo pháp viên mãn của Đức Thế Tôn, gom hết bốn thời trước về cái thời này, tức là trong đó thọ ký cho tất cả những người, thậm chí căn cơ tiểu thừa đại thừa đều có phần thành Phật. Phật ký cho thậm chí là những người phá hoại tăng đoàn như Đề Bà Đạt Đa, rồi những loài xuất sinh như loài rồng, thưa các vị, cũng thành Phật. Và kỳ thực pháp hoa và niết bàn người ta phân ra làm hai, nhưng mà niết bàn đó là một dư hưởng của pháp hoa mà thôi. Pháp hoa đủ để nói đến cái đại thừa viên giáo rồi, thế nhưng mà cái phần gọi là thừa tiết hương thơm của pháp hoa, cho nên nó hình thành bộ niết bàn. Niết bàn là để triển khai thêm cái phần cần phải củng cố của pháp hoa mà thôi, chứ còn một bộ pháp hoa đã đủ. Và do vậy cho nên Nhật Bản người ta khai triển một bộ pháp hoa và hình thành pháp hoa tông, người ta chỉ niệm Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát và như vậy. Đó là một kinh văn nó thâu tóm luôn cái nguồn giáo pháp từ ban đầu Hoa Nghiêm cho tới Bát Nhã về viên giáo, nên gọi là đại thừa viên giáo là gì vậy? Đó là ngũ thời thuyết giáo của Đức Thế Tôn. Rồi cái từ thứ hai mình đi lang thang luôn chút nữa đi. Ngài chia ra làm hóa nghi tứ giáo và hóa pháp tứ giáo. Từ này chắc các vị cũng chưa có quen nó đâu. Hóa nghi tứ giáo, rồi hóa pháp. Thế nào là hóa nghi, thế nào là hóa pháp? Thưa các vị, là người ta căn cứ vào cái cách thức truyền đạt của Đức Thế Tôn. Ngài dùng đốn, tiệm, viên hay biệt giáo ngài giảng dạy, cho nên gọi đó là câu hóa nghi. Còn căn cứ vào giáo pháp của ngài để dạy, cho nên gọi đó là hóa pháp. Không biết nó có dễ hiểu không? mình lặp lại thế này. Hoài nghi đó là căn cứ vào cái tính cách dạy của Đức Thế Tôn, cái cách thức, cái phương thức, cái kỹ thuật của Ngài dạy, gọi đó là hoài nghi. Hóa pháp là căn cứ vào nội dung dạy của Ngài, họ phân định ra làm bốn thể loại. Cái này là đốn giáo, cái này tiện giáo, cái này biệt giáo, cái này thông giáo, gọi là hóa pháp. Và cụ thể nó mình ghi ra mấy phần như thế này, cung cấp những cái từ ngữ này để quý thầy làm quen đi, cho vui. Hoài nghi, hoài nghi nó gồm có một là đốn giáo nè, hai là tiện giáo nè, ba là bí mật giáo nè, bốn bất định giáo nè. Giải thích cái phần hoài nghi này trước. Ví dụ như đầu tiên Đức Thế Tôn nói hoài nghi đó là đốn giáo à, trực tiếp chỉ là đốn giáo à. Hoặc mở đầu kinh Pháp Hoa thôi, thì trong cái phần đầu phẩm tựa nó là đốn giáo à. Thế Tôn chưa nói một lời nào cả, chỉ phóng quang thôi, đó là đốn giáo à. Thiền sư Thanh Tòa không nói một lời nào cả, vỗ cái rầm đi xuống tòa, vô liêu mất, đốn giáo à. Khéo thì sẽ ngộ liền. Và Đức Thế Tôn lần đầu tiên Thanh Tòa chưa nói một lời nào, đưa qua sen lên, đó là đốn giáo à. Tại sao? Chỉ trực tiếp cái nhận biết của anh là tâm Phật bất động. Ví dụ Ngài đưa lên thì các vị thấy liền phải không? Thì ngay cái thấy của các vị, nếu các vị không dính với cảnh, các vị ăn trú ngay đến cái nhận biết, thế thì cảnh thì có đến có đi, nhưng mà cái nhận biết có vắng lúc nào đâu. Thưa các vị, có khi kinh văn có những phần đi vào cái phần này, phần đốn này rồi. Thế nào là tiệm? Ví dụ như Đức Thế Tôn phóng quang giữa chân mày, soi sáng cõi trời hữu đẳng, soi sáng cái 18 tầng địa ngục mà chư tỳ kheo không thể ngộ, phải thỉnh cầu mấy lần, Đức Phật mới nói thôi đi Xá Lợi Phất, pháp này không chỉ được vắng mặt tướng nói năng vân vân. Rồi sau đó thỉnh 3 lần, Ngài nói ta sẽ nói cho ông biết, khai thiện ngộ nhập, bắt đầu mở ra một cái tràng dài, các hàng kinh văn bắt đầu nghe và thể ngộ được cái điều Đức Thế Tôn muốn dạy. Đó là con đường của tiện giáo. Hoặc kinh văn A Hàm, Thế Tôn nói Xá Lợi Phất, ông có biết không, có một pháp môn mà không cần niềm tin, không cần luyện tập, không cần khổ hạnh, không cần lý luận, ngay đó trực tiếp thể ngộ, chấm dứt được phiền não, chứng nghiệm được chánh trí, thành tựu được thánh quả A La Hán hiện tiền, ông có biết pháp môn nào không? Xá Lợi Phất nói không. Thế Tôn nói khi buồn, khi giận, khi tham sân si, ông biết tham sân si đang có mặt. Khi không tham sân si không có thì ông nhận biết tham sân si không có. Ngay đó có cần niềm tin, cần khổ hạnh, cần luyện tập, cần trao dồi, cần lý sự gì không? Nói ra không. Thế Tôn nói ngay nơi đó chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu được thánh hạnh hiện tiền. Thưa các vị, đó cũng là loại đốn giáo. Thế nhưng mà nó có một phần lý giải, cho nên nó có cái phần tiện đi vô. Nhưng mà không thể ngộ được là ta là cái biết, mọi cái bị biết. Cho nên sau đó Thế Tôn nói hãy hít vào, biết hơi thở tôi đang đi vào, thở ra, biết hơi thở tôi đang đi ra. Bằng con đường của thiền tứ niệm xứ thì gọi đó là gì? Phần này tiện là thưa các vị. Là thế nào là bí mật giáo? Mình đừng tưởng làm bí mật giáo đó là kinh văn chú thuật thưa không. Trong một quyển kinh, tùy vào căn cơ trình độ của từng người, có khi một câu đó Đức Thế Tôn nói, nhưng mà căn cơ chúng ta đủ chín mùi, cho nên chúng ta thể ngộ liền. Ngài dạy cho chúng phàm nhân thường, thế nhưng mà trong đó có hàng Bồ Tát và chư thiên. Và trong một lời Đức Thế Tôn được gọi là viên âm, cho nên cái phần bí mật giáo này nó nằm ở từ người thể ngộ. Rồi thế nào là bất định giáo? Thưa các vị, là tùy theo căn cơ trình độ của chúng sinh, cho nên có khi Ngài nói thế này, có khi Ngài nói thế kia. Và cũng có thể lời dạy của Đức Thế Tôn trong đó một lời nhưng nó mang cái nhiều tầng nghĩa, cho nên gọi nó là bất định giáo. Thứ hai, ý nghĩa bất định là cái phần bất định này nó bao hàm luôn cả những phần trên đây, cho nên gọi nó là bất định giáo. Nó còn cái tầng nghĩa nữa là năm thời giảng của Đức Thế Tôn Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa Niết Bàn, tùy vào căn cơ thính chúng của từng thời, tùy cái sự chín mùi của họ mà có thể ngay trong A Hàm họ cũng có thể thế ngộ ra được giáo lý Đại Thừa, cho nên cũng gọi là bất định giáo. Đây là những điều mà người xưa họ lý giải để cho nó rườm rà, có nhiều chữ nghĩa để chúng ta biết cho vui. Mà kỳ thực mình muốn loại trừ chữ nghĩa, mình phải biết nhiều chữ nghĩa. Nó lạ vậy. Mình muốn chê người ta, mình phải biết người ta, mình mới chê được. Thưa các vị, nguyên tắc nó là như vậy. Các vị đi ngang qua dòng chữ nghĩa văn học Hán Tạng rồi các vị mới có thể có cái nhìn sâu xa thẩm định về mọi việc. Mà nếu mình chưa thâm đạt, chưa đi vô, thì mình để trên đầu mình tỉnh lẻ thôi, không dám đụng tới. Cứ nghe nói một bề tin theo. Ví dụ như chúng ta chưa từng đọc hết trăm kinh nghìn sách, nghe các vị đạo sư của Tịnh Độ Tông họ lý giải và giải thích, nghe họ dẫn này là kinh Hoa Nghiêm, này là kinh nọ kinh kia. Có khi thưa các vị, họ dẫn banh bách nhưng mà hỏi cặn kẽ thì dường như họ chưa từng lật ra một trang nào của kinh Hoa Nghiêm nữa. Thế nhưng mà họ nói cái này của Đại Thế Chí nói từ trong kinh Hoa Nghiêm. Thưa các vị, có khi mình phải đi vô lĩnh vực phong sự là như thế. Thưa đại chúng, là mình dài dòng lý sử cho nên mình cũng chưa đi được tới đâu trong cái phần thứ nhất này, các nhà thám giáo. Và hết giờ đâu có dám làm mất thì giờ các vị nhiều hơn, cho nên xin dừng ở đây. Xin cảm ơn quý thầy đã chịu khó ngồi nghe hồi hướng được rồi ha. Chúng sinh vô